Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4294, trò chơi NPC 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Bán Nguyệt công chúa suy nghĩ bộ dáng, hai người cũng không biết nói cái gì cho phải. Khó trách rất nhiều người chơi đều muốn công lược Bán Nguyệt công chúa. Như thế đơn thuần thiện lương muội tử, không có mấy người không thích a. Hồng Sắc Vi đề nghị. Nếu như ngươi trực tiếp đến hỏi Tống gia công tử, có thể sẽ ảnh hưởng giữa các ngươi tình cảm, hắn sẽ cảm thấy ngươi không tin hắn. Bán Nguyệt công chúa giống như bắt lấy mấu chốt, liền vội hỏi. Vậy ta nên làm như thế nào đâu? Ta hiện tại rất mê mang, ta không muốn mất đi Tử Tháp Hoàng hậu người bạn tốt này, cũng không muốn mất đi phu quân, đề nghị của ta là yên lặng quan sát, tất nhiên cãi lộn tổn thương cảm tình, ngươi không bằng vụng trộm quan sát chân tướng sự tình. Tử Tháp Hoàng hậu không phải một cái người hẹp hòi, nàng nếu là không coi trọng ngươi người bạn này, liền sẽ không đưa bức thư đến. Mê Hồ tiểu tỷ cũng nói tiếp, gần nhất Tống gia công tử, xác thực mỗi ngày đều đến Tử Tháp Hoàng hậu trước mặt. Ta nói cái gì ngươi đều không tin, khả năng chỉ có ngươi tận mắt thấy mới có thể tin đi, hắn là thật mỗi ngày đều đang lấy lòng Tử Tháp Hoàng hậu. Ta thật là suy đoán, hắn hẳn là muốn lấy được trước Tử Tháp Hoàng hậu niềm vui, người lại cùng ngươi giải trừ hôn nhân. Bán Nguyệt công chúa một mặt khó chịu, ánh mắt lại rất cố chấp. Ta vẫn là không nguyện ý tin tưởng. Hồng Sắc Vi lại ra một ý kiến. Bán Nguyệt công chúa, người mỗi ngày hẳn là sẽ tiếp đãi rất nhiều người, không bằng ngươi hướng những người này hỏi thăm một chút, hẳn là có thể chứ, cái này. Này ngược lại là có thể. Bán Nguyệt công chúa chần chờ nói. Tốt, ta một hồi hướng người lui tới hỏi thăm một chút chuyện này. Hồng Sắc Vi, không biết ngươi có cái gì là cần chúng ta mang cho Tử Tháp Hoàng hậu sao? Chúng ta nơi này liền muốn trở về. Bán Nguyệt công chúa còn là ủy thác một phần bức thư. Hai người mang về cho Đường Quả sau khi xem. Đường Quả phát hiện Bán Nguyệt công chúa xác thực đã có một ít tự chủ ý thức. Túc chủ đại đại, Bán Nguyệt công chúa hiện tại ngay tại hướng làm nhiệm vụ người nghe ngóng. Liên quan tới Tống gia công tử đến công lược ngươi sự tình. Những cái kia người chơi đoán chừng muốn nhìn xem Bán Nguyệt công chúa phản ứng, liền đem sự tình cùng nàng nói, hiện tại đã là nhiệm vụ thứ 5 người, nói nội dung không sai biệt lắm, chờ 2 ngày, ta lại cho Bán Nguyệt công chúa đưa một phong thư, hy vọng nàng có thể cùng một chỗ liên thủ làm cặn bã nam. Đúng, thánh nữ Sa La gần nhất thế nào? Rất tốt, mỗi ngày đều có vô số người chơi bị nàng giày vò đến chết đi sống lại, luôn luôn không xong nhiệm vụ, làm mấy lần thất bại mấy lần. Nàng vui vẻ vô cùng, hệ thống nói, nếu như không có gặp phải Tống Lâm cái vận khí này chi tử, thánh nữ Sa La không thể nghi ngờ là trong trò chơi một cái rất đặc biệt NPC, để người chơi hận đến cắn răng cái chủng loại kia. Đúng, Sa La gần nhất còn muốn nhiệm vụ người nghe ngóng chuyện bên ngoài, còn có liên quan tới ngươi, ta nhìn bộ dáng của nàng, là muốn đến tìm ngươi, cái kia rất tốt, quan tâm kỹ càng một cái Sa La, nếu như nàng theo bối mạn sa mạc đi ra. Trước cho ta biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mê Hồ tiểu tỷ cùng Hồng Sắc Vi đã đi, các nàng phải đi làm nhiệm vụ thăng cấp. Nghe nói tháng sau liền gia tăng bản đồ mới, các nàng đã có thể nghiệm bản đồ mới tư cách, đến nhanh lên thăng cấp mới được, còn không biết bản đồ mới sẽ có cái gì nguy hiểm. 2 ngày thời gian, Bán Nguyệt công chúa mỗi ngày đều hỏi người nhiệm vụ người liên quan tới Tống Lâm đang làm gì. Đạt được trả lời đều là, Tống Lâm ngay tại truy cầu Tử Tháp Hoàng hậu, 10 phần thích, mỗi ngày đều cho Tử Tháp Hoàng hậu đưa hoa, tặng quà. Thương tâm khó chịu Bán Nguyệt công chúa, không biết nên làm cái gì, đừng nhìn nàng an bài nhiệm vụ thời điểm, không có biểu hiện ra cái gì. Cách chương.